bà chị xinh đẹp, ký hợp đồng với tôi đi. Chương 7, chị mà còn chỉ tay lung tung là tôi sẽ ăn chị luôn đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Today is ngày quay quảng cáo của Hàn Tử Tiết và mình sẽ đích thân đến để giám sát. Trương Hàn tự nhủ, hắn thức cả đêm qua để đọc hết kịch bản mà Hàn Tử Tiết bảo hắn đọc. Quả nhiên trong kịch bản này có nhiều cảnh không phù hợp với trẻ dưới 18 tuổi. Nói thẳng ra là trong cái bộ phim này có khá nhiều cảnh hôn và XXOO. Cho nên tối qua dù đã 12 giờ đêm mà hắn vẫn gọi điện cho đạo diễn để hỏi về vấn đề này. Nhưng ông ta lại trả lời rằng, chủ tịch, phim này tên là Nha Đầu Không Ngoan. Nhân vật nam chính là ông chủ của xã hội đen thuộc Hắc Bạch Đạo, còn nữ chính chỉ là một cô gái được hắn cứu lúc cô sắp bị cưỡng bức. Sau đó cô vì muốn trả ơn hắn nên tình nguyện ở lại làm người hầu cho hắn. Dần dần, trái tim băng giá của hắn đã được cô sưởi ấm và họ yêu nhau. Lý do phim này có nhiều cảnh hôn và XXOO là vì hắn là một người mạnh mẽ và tính kiên nhẫn không được cao. Còn mấy cái cảnh XXOO thì không nhất thiết phải làm đầy đủ. Chỉ cần làm khúc dạo đầu là được. Tức là chỉ cần hôn rồi ngã xuống giường là được. Hàn tiểu thư cũng đã hỏi tôi về vấn đề này rồi và tôi cũng nói như vậy, nhưng cô ấy nói cô ấy lại bảo là sẽ đóng nếu có diễn viên đóng thế cho. Cảnh đó, nhưng tôi không thể đáp ứng được vì không có người nào chịu đóng thế cả. Nghe đạo diễn nói xong hắn cũng không nói gì nữa mà tắt máy luôn. Cho nên hắn quyết định đến giám sát nhân tiện thuyết phục Hàn Tử Tuyết. Còn vụ diễn viên đóng thế hắn sẽ lo. Hắn nhất quyết không để cho cô cùng với tên diễn viên nam chính kia cùng làm cái chuyện kia. Chỉ nghĩ tới lúc cô versus cái tên kia hôn nhau thôi là hắn đã muốn giết người rồi. Cảm giác này là gì vậy? Mình đang quan tâm tới bà chị kia ư? Không phải đâu. Đây chỉ là vì công ty thôi. Tự khuyên nhủ bản thân xong hắn bước ra khỏi nhà với bộ quần áo đơn giản nhưng vẫn tôn lên sự quyến rũ và cao cấp của hắn. Áo sơ mi. Bên ngoài áo len cổ tim, quần jean, áo phao dài màu trắng tôn lên làn da lúa trắng và mái tóc màu nâu đồng của hắn. Trường quay, sự xuất hiện của Trương Hàn khiến cả trường quay căng thẳng mặc dù hắn đã nói là mọi người cứ thoải mái đi nhưng ai mà thoải mái cho được trong khi. Cái mặt tổng tài lạnh lùng cứ lù lù ở đó. Ai cũng mong Hàn Tử Tiết đến sớm một chút và rồi điều ước trở thành sự thật. Hàn tiểu thư sao bây giờ cô mới tới vậy? Vài người chạy ra khi thấy Hàn Tử Tiết đến. Xin lỗi mọi người, tôi bị kẹt xe. Hàn Tử Tiết cười trừ rồi nụ cười trên môi tắt ngỏm khi trông thấy hắn. Sao cậu ta? À, chủ tịch lại ở đây vậy? Cô đi đến chỉ tay vào hắn bỗng cảm thấy đầu ngón tay ấm ấm. Ẩm ướt lại hơi đau. Quay ra thì thấy hắn đang cắn vào tay cô. Á, à, cậu bị dại à? Cô rút tay về nhìn chằm chằm vào ngón tay hắn vừa cắn. Ôi, ngón tay xinh đẹp của mình. Chị mà còn chỉ ngón tay lung tung là tôi còn ăn chị luôn đấy. Cậu, vô liêm sỉ. Cô hờn dỗi nói rồi bỏ đi. Sau khi nghe xong câu này của Trương Hàn mọi người bắt đầu có suy nghĩ về mối quan hệ giữa hắn và cô. Không ngờ chủ tịch của bọn họ có thể nói ra câu như vậy. Được rồi mọi người. Quay thôi, đây là quảng cáo về một loại nước hoa. Cô Hạ, chọn cho Hàn tiểu thư bộ váy đẹp nhất chúng ta có. Đạo diễn chỉ đạo, được rồi, vào việc thôi. Tên trợ lý đạo diễn vỗ tay vài cái. Cách chương.